đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, ác đồ thái độ. Ngàn vạn tu hành giả toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Lục Châu trên người một người. Cao thủ cường đại, đều tại tra xét Lục Châu trên người nguyên khí ba động. Muốn tìm tòi hư thực, kết quả âm u đầy tử khí. Không có bất kỳ khí tức gì. Liền giống như là người bình thường đồng dạng. Lạc Trường Phong thiên kiếm nhất thiểm bắt đầu tụ lực. Từng đạo kiếm quang hội tụ vào một chỗ. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi lộ ra vẻ lo lắng. Cái khác tam đại ác đồ, không có Tiểu Cửu khẩn trương như vậy. Ngược lại có chút hăng hái mà nhìn xem. Tứ đồ đệ Minh Thế Nhân nói ra. Đừng lo lắng, sư phụ lão nhân ra ông ta không có khả năng không công chịu chết. Có lẽ sư phụ thật có bài tẩy gì, không có xuất ra, để nhóm này người thăm dò một chút cũng tốt. Tiểu Diên Nhi ở đâu không biết sư huynh sư tỷ dụng ý. Điểm này từ bọn hắn không có che giấu trên nét mặt liền có thể nhìn ra một hai. Có thể là, sư phụ đối mặt là thiên kiếm môn tối cường một chiêu. Nguyên thần kiếp cảnh cường giả tối đỉnh cũng không dám nói có thể 100% đón đỡ một chiêu. Này a, cái này rất rõ ràng là Lạc Trường Phong cái bẫy. Lục Châu chấn định tự nhiên. Chấn định, mặt ngoài vững như lão cẩu. Kỳ thật hoảng đến một nhóm. Hắn nhìn chằm chằm vào bảng đạo cụ tạp. Đỉnh phong thể nghiệm tạp cùng chí mệnh đón đỡ. Đồng thời mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Lúc cần thiết. Nhất định phải sử dụng đỉnh phong thể nghiệm tạp. Hắn cũng ý thức được. Cái này tứ đại ác đồ lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh. Lòng người khó dò, để ác đồ lộ ra chân diện mục. Nhìn thấy nhiệm vụ xuất hiện, Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Thật sự là hai mặt thụ địch a. Cái này sư phụ làm đến thật uất ức. Cũng chính là ở thời điểm này, Lạc Trường Phong thiên kiếm nhất thiểm lực lượng hội tụ hoàn thành. Chịu chết đi. Hưu, vù vù, vòng xoáy giống như mũi kiếm. Hướng phía Lục Châu kích xạ mà đi. Cuốn lên cương khí sóng gió. Thổi đến ngàn vạn tu hành giả híp lại con mắt. Ánh mắt bị che khuất. Sư phụ, mau tránh. Tiểu Diên Nhi kinh hãi. Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân cùng Chiêu Nguyệt cũng là trừng tròng mắt. Lộ ra vẻ lo lắng. Coi như sư phụ không có thụ thương, cưỡng ép tiếp một chiêu này, cũng có một ít khó. Tại sao phải làm như thế? Lão già, không thể chết. Minh Thế Nhân cùng Chiêu Nguyệt, Đoan Mộc Sinh lẫn nhau nhìn thoáng qua. Chào mày, Đoan Mộc Sinh bản năng hô một cái. Hắn nếu là chết rồi, những cái kia công pháp và vũ khí, sẽ theo hắn cùng một chỗ tiêu thất. Hô, Đoan Mộc Sinh cùng Chiêu Nguyệt lách mình mà tới. Ngay tại kia trên trăm đạo mũi kiếm sắp đến thời điểm. Tam đồ đệ cùng ngũ đồ đệ nhấc lên sóng lớn. Nhất đạo hướng phía sư phụ. Nhất đạo hướng phía Lạc Trường Phong mũi kiếm. Lục Châu nhíu mày. Ác đồ chính là ác đồ. Là sợ ta chết rồi. Đem bảo bối đưa vào quan tài. Thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Sư phụ, lui. Đoan Mộc Sinh toàn lực vén. Đập lên cương phong đem mũi kiếm đánh chật một chút phương hướng. Hướng phía Kim Đình Sơn bình chướng mà đi. Dù vậy, dư ba vận y như cũ chấn động đến Lục Châu có một ít khó chịu. Lục Châu lập tức quay người. Chạy về bình chướng. Có chút chật vật. Ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt năng lượng là vì cứu sư phụ. Có thể cái này vừa tiến vào bình chướng. Năng lượng cũng đánh vào bình chướng bên trên. Oanh! Oanh! Giữa không trung vô hình bình chướng giống như là nở rộ mở pháo hoa giống như kẽo kẹt, vỡ ra đạo đường may khe hở. Kim Đình Sơn bình chướng lực lượng xuất hiện vết rách, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Chung quanh yên tĩnh trở lại, ánh mắt khôi phục, Lục Châu hơi giơ tay lên, nhìn thoáng qua bình chướng, nội tâm thở dài, chí mệnh đón đỡ còn là còn lại 5 lần, không có bị phát động. Cái này cũng nói rõ, vừa rồi không có nguy hiểm chính mình công kích xuất hiện. Bất quá đám này ác đồ thật là xấu chuyện tốt. Ta liền biết cái này lão ma đầu là giả vờ. Vừa rồi chạy có thể nhanh. Ta cũng nhìn thấy, thật sự là mất mặt. Không nghĩ tới đường đường ma đầu lão tổ. Thế mà luân lạc tới cái này loại bước. Ngàn vạn tu hành giả càng thêm có lòng tin. Lạc Trường Phong ngự không hướng về phía trước, ở trên cao nhìn xuống nói, đây chính là thủ đoạn của ngươi. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Dù sao đối với tu hành chính đạo nhân sĩ mà nói, đám này ma đầu đùa nghịch không ra vẻ đều không có ý nghĩa gì. Nhất kích thất bại không có đại không. Lạc Trường Phong, ngươi thật là không muốn mặt. Ngươi kia một kích toàn lực, muốn để sư phụ ta đứng bất động làm bia đón đỡ. Thật làm chúng ta đều là đồ đần. Ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt cười châm chọc nói, Chiêu Nguyệt, ta cùng ngươi sư phụ so chiêu, sư phụ ngươi đều không nói gì, các ngươi lại đột nhiên nhúng tay. Ha ha, xem ra, người ma đầu kia tổ sư gia địa vị đã không lớn bằng lúc trước. Lạc Trường Phong nói ra, đường đường ma đầu tổ sư gia, thế mà muốn vài cái ác đồ bảo hộ, thật sự là thiên hạ kỳ văn. Lục Châu không có đem bọn hắn lời nói để ở trong lòng. Đơn giản chính là một ít trào phúng rác rưởi lời nói mà thôi. Lãng phí thời gian, nên không có chút ý nghĩa nào. Hắn lại lần nhìn thoáng qua đỉnh phong thể nghiệm tạp. 3 tấm, nửa giờ, nói cách khác, 1 ngày sử dụng, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tứ đồ đệ Minh Thế Nhân nhìn thấy sư phụ biểu lộ, chắp tay nói, sư phụ, có cần cùng bọn hắn nói nhảm, ngài thần uy cái thế, chỉ cần ngài xuất thủ kiềm chế lại thập đại cao thủ. Còn lại bất quá là lính tôm tướng cua, toàn bộ giao cho chúng ta 4 người xử lý. Há không vừa vặn, Lục Châu nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi là đang hoài nghi vi sư quyết sách. Đồ nhi không dám, Lục Châu hiện tại là khắc sâu lĩnh hội tới, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong ý. Nghĩa, nếu là không để nhóm này ác đồ thành thành thật thật, chỉ sợ tiếp xuống cũng bất quá. Đỉnh phong thể nghiệm tạp từ đầu đến cuối thời gian có hạn. 1 ngày thời gian kết thúc, lại hội lâm vào trong nguy cơ. Đoan Mộc Sinh, đồ nhi tại, người thật to gan. Lục Châu thanh âm không khỏi cất cao. À, là ai cho phép ngươi nhúng tay vi sư sự tình? Đoan Mộc Sinh sắc mặt biến hóa, liền vội vàng tiến lên, quỳ trên mặt đất nói, đồ nhi biết sai, đồ nhi lo lắng sư phụ an nguy. Lạc Trường Phong lão tặc này là cố ý dẫn dụ ngài mắc lừa. Ngài ngàn vạn đừng bên trong hắn kế. Rất nhiều chuyện, cơ bản đều bày tại bên ngoài. Liền kém nhất tầng giấy cửa sổ. Cái này 1 tháng đến nay, cơ thiên đạo đều đang khổ cực trèo trống. Cố làm ra vẻ, có thể là những này đồ đệ cũng không phải là đồ đần. Một ít chi tiết, sớm để cho bọn hắn lên lòng nghi ngờ. Lục Châu là xuyên qua mà đến, mà không phải cơ thiên đạo bản nhân. Coi như hắn kiệt lực bắt trước, cũng không có khả năng đạt được cơ thiên đạo giơ tay nhấc chân cái chủng loại kia lời nói tinh. Túy, đều lúc này, đám này ác đồ đã minh bạch sư phụ là tại liều chết. Nếu là liều chết, kia liền, không cần thiết tiếp tục diễn tiếp. Minh Thế Nhân không có giống Đoan Mộc Sinh như vậy giả bộ sợ hãi. Mang trên mặt âm quỷ ý cười. Sư phụ, cần gì chứ, diễn khổ cực như vậy, cũng nên đủ, Tam sư huynh, lên đi, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân thái độ phát sinh chuyển biến. Đoan Mộc Sinh trên mặt vẻ cung kính biến mất, chậm rãi đứng lên, ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt cười khanh khách lên tiếng nói. Sư phụ, từ bỏ đi, chỉ cần ngài đem công pháp và vũ khí hoàn chỉnh truyền cho chúng ta. Hôm nay đồ nhi nhất định toàn lực mang sư phụ rời đi. Ngài vĩnh viễn là sư phụ của chúng ta. Tiểu Diên Nhi mở to hai mắt nói. Sư huynh sư tỷ, các ngươi cái này là... chấm ngoặc kép, đối diện, Lạc Trường Phong nhìn thấy ma đầu nhóm nội đấu. Ha ha cuồng tiếu lên. Thật sự là trời làm bậy thì còn sống được. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Báo ứng như thế, có dạng này ác đồ. Ngươi cũng cần phải có tâm lý chuẩn bị. Rời đi 5 tên ác đồ chính là ví dụ tốt nhất. Ta nghĩ, không cần chúng ta danh môn chính đạo động thủ. Cái này lão ma đầu cũng sẽ không có kết cục tốt. Thập đại cao thủ nhìn nhau. Chuyện trò vui vẻ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.